Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 304. Ngươi đoán hắn có phải hay không trò cũ Trọng Thi? Hai người rằng co, Thôi Ngọc vẫn là không có tức giận, sẽ không phản bội bệ hạ. Kia bố phòng đồ thế nào đến ở trong tay người khác? Giống là bị người điểm trúng huyệt vị. Chu Đạo Vụ buông lòng tay ra, đối phương biết tất cả mọi chuyện, hiển nhiên là kiêu vệ doanh gia nội quỷ, sửa sang lại một chút quần áo, ngồi ở đối diện nam nhân chậm rãi mở miệng, người của ngươi đã sớm phản bội, tướng quân còn ở chỗ này làm cái gì trung liệt, bố phòng đồ đến trong tay người ta, ngươi hiện nhất cử nhất động đều chịu nhân giám thị. Nói không chừng ngươi đến ta đây nhi chuyện nhân gia hiện nay cũng đã biết đến rồi, về phía trước. Dò xét thò người ra từ, Thôi Ngọc khóe miệng gợi lên một chút trào phúng cười. Ta vốn tưởng người của ngươi đem mị nhi bức họa đưa cho Âm Hoàng Chí. Khả nghĩ lại, ngươi đại để sẽ không như thế ngốc, dù sao Âm gia đắc thế. Cái thứ nhất không hay ho chính là vi gia, trừ phi. Ngươi cũng không phải thật tâm thích Lâm Xuyên công chúa. Ngươi nói bậy, hung tợn trừng mắt hắn, phảng phất so với làm phản thần. Chu Đạo Vụ càng để ý người khác chất vấn hắn đãi mạnh Khương Tâm Ni, cho nên ta đoán trong nhà. Ngươi khẳng định cũng có quỷ, thế này mới luôn luôn án binh bất động. Chờ chính ngươi tìm tới cửa đến, Mạnh Khương cùng Minh Mị tình đồng tỉ muội. Thôi Ngọc kết luận Lâm Xuyên công chúa còn có thể lại đến Thôi phủ thăm. Quả nhiên thành công đem Chu Đạo Vụ câu mắc câu, thả hắn đem thời gian bấm đốt ngón tay vô cùng tốt. Không còn sớm không muộn, đúng là Chu Đạo Vụ phát hiện bố phòng đồ bị người tiết lộ sau. Người muốn đi tìm bệ hạ, nói cho hắn biết cái gì đâu. Tề Vương mưu phản, Âm Hoàng Chí là cùng mưu. Bệ hạ không phải không biết hắn này con trai tâm tư. Đã trách cứ nhiều lần, gọi hắn an phận thủ thường, khả trừ này đó ra cũng không có quá nhiều nghiêm trị. Có thể thấy được là không nghĩ cùng hắn nháo đến xung đột vũ trang nông nỗi. Người hôm nay đi ngự tiền cáo trạng, không đợi bệ hạ phái người đi thăm dò, Tề Vương bên kia có thể thu được phong, rất nhanh sẽ có thể đem chứng cứ phạm tội che giấu. Đến lúc đó chẳng những không thể đem một lần diệt trừ, còn có thể đả thảo kinh xà, hậu hoạn vô cùng. Chu Đạo Vụ bị hắn hỏi không lời nào để nói. Nắm bội kiếm kiết nhanh nắm chặt, là hắn không có suy nghĩ rõ ràng. Nếu là hôm nay thật sự vào cung đi, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, nói không chừng còn có thể liên lụy Mạnh Khương. Nghĩ đến Mạnh Khương, nam nhân phục lại mở miệng. Khương Nhi đến cùng ở đâu? Lâm Xuyên công chúa thật an toàn. Chờ chuyện này sau khi kết thúc, người sẽ đem nàng tiếp đi thôi. Thôi Ngọc, đang muốn tức giận, lại bị đối phương thưởng trước một bước nhéo cổ áo. Liền là vì ngươi, những người đó mới biết được thân phận của Mị Nhi. Hiện tại nàng rơi xuống không rõ, mà ngươi ít nhất còn có thể biết ngươi thê tử ngay tại Thôi phủ. Thôi Ngọc đối hắn nhất nhẫn nhịn nữa. Nhưng là đối phương lại hoàn toàn không hiểu suy bụng ta ra bụng người. Phút chốc nới ra hắn, nam nhân thần sắc xâm lệ, là Chu Đạo Vụ chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Lâm lúc đi, Thôi Ngọc bỗng nhiên đứng định, Âm Hoàng Chí biết bản thân bại lộ, nhất định sẽ làm phiền ngươi. Ngươi đoán hắn có phải hay không trò cũ Trọng Thi, đem Lâm Xuyên công chúa cũng bắt đi, chỉ có đem nàng chụp ở Thôi phủ. Mà bản thân giả bộ lấy này áp chế Chu Đạo Vụ. Tài năng tranh thủ những người đó tín nhiệm ân ni như vậy. Minh Mị cũng tốt, Mạnh Khương cũng tốt, liền đều không có việc gì. Kia, ta có thể hay không trông thấy nàng? Ngoặc kép, nam nhân cổ họng lăn lộn, ngữ khí rốt cục mềm nhũn xuống dưới. Giờ phút này Chu Đạo Vụ thật chật vật, hoàn toàn không có mới vừa rồi vào cửa khi khí thế. Vậy muốn nhìn nàng có nguyện ý hay không gặp ngươi, đóng cửa lại. Trong phòng liền chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn hối hận níu chặt bản thân tóc, oán hận mắng một câu thô tục. Hắn chưa từng nghĩ tới Mạnh Khương hội bởi vì bản thân khuyết điểm mà gặp nguy hiểm. Hắn tổng cho rằng bản thân làm hết thảy đều là ở bảo hộ nàng. lại không nghĩ rằng nhưng lại bị gian nhân lợi dụng, liên lụy vợ chồng lưỡng chia lìa. Chờ tất cả những thứ này đều đi qua, hắn nhất định phải hào hào đồng nàng nói tiếng thật xin lỗi. Cũng hy vọng thôi Ngọc vị kia phu nhân tuyệt đối không nên có chuyện gì. Nếu không, Khương Nhi sợ là đời này đều sẽ không tha thứ hắn. Mạnh Khương luôn luôn đãi ở cách vách phòng, cho nên hai người đối thoại nàng một chữ không rơi tất cả đều nghe thấy được. Thôi Ngọc vào thời điểm nàng vội xoa xoa ánh mắt, rõ ràng là đã khóc. Tỷ phu, thực xin lỗi, không có quan hệ gì với ngươi. Thôi Ngọc nhìn qua cũng không so Chu Đạo Vũ thoải mái bao nhiêu, như hắn lời nói, Chu Đạo Vũ ít nhất còn có thể biết Mạnh Khương ở đâu. Mà bản thân đối Minh Mị an nguy lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, nghẹn ngào một chút, nàng ngẩng đầu tiếp tục hỏi, tỷ tỷ không có việc gì sao? Ta biết hắn tra xét tỷ tỷ, khả là chúng ta đều không biết kia bức họa hội quang. Càng không biết hội dừng ở âm gia nhân thủ lý, Mạnh Khương giải thích. Là vì bản thân, càng là vì Chu Đạo Vũ, kia nam nhân làm sao có thể ngu như vậy? Trọng yếu như vậy gì đó đã đánh mất đều không biết. Chờ nàng sau khi ra ngoài nhất định phải hào hào giáo huấn hạ hắn. Làm cho hắn lại không hứa dối dám. Thôi Ngọc lắc đầu, hắn kỳ thực cũng không xác định. Chỉ là đã sự tình đã xảy ra. Lại đi trách cứ đã không có bất kỳ ý nghĩa. Huống chi gia trí cũng tốt. Chu Đạo Vũ cũng thế. Từ đầu tới đuôi đều chưa hề nghĩ tới yếu hại Minh Mị. Là những người đó, rất lòng tham không đáy. Giao đãi hảo Mạnh Khương an tâm ở lại thôi phủ, lại Bát Nhiễm Nhi đi lại hầu hạ. Thôi Ngọc ở ngoài cửa phòng dùng câu hồn bút thiết kế tiếp kết giới. Không được bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Hôm sau vào chiều thời điểm, âm hoàng chí có tâm bộ lời nói của hắn, lại bị nhất nhất cản trở về. Thôi đại nhân đã chế trụ Lâm Xuyên công chúa. Sao không nhường âm mưu đãi vì trông giữ, như vậy vạn nhất về sau có chuyện gì, cũng cha không đến đại nhân trên đầu, cười cười. Thôi Ngọc nhìn thẳng hắn, một đôi mắt gợn sóng không dậy nổi, gọi người nhìn không ra gì sơ hở. Ta thủ sẵn Mạnh Khương, ký là vì chuyện của chúng ta bất bại lộ, cũng là vì bản thân thê tử an nguy, nếu là đem nàng cũng nhất định giao cho đại nhân. Ngày sau sự việc đã bại lộ có phải hay không liên lụy ta không biết. Nhưng Mị Nhi nhất định sống không được, có ta thay đại nhân trông giữ nàng. Ngươi yên tâm ta cũng yên tâm ngươi. Như vậy không tốt sao? Vuốt vuốt râu, âm hoàng chí cười nói. Hảo, như vậy không thể tốt hơn, nếu là Thôi Ngọc một mặt hướng hắn biểu trung tâm. Hắn ngược lại muốn hoài nghi, nhân thôi. Đều nguyện ý cấp bản thân giữ chút đường lui, thật sự là không có gì lo sợ mới gọi người sợ hãi. Xem ra đại nhân là thật rất yêu người cái kia thê tử, âm đại nhân không cần phải đối Thôi Mỗ. Thật tình còn nghi vấn, bởi vì kia căn bản một điểm đều không trọng yếu. Không phải sao, bất luận ta là không phải thật tâm yêu nàng. Tóm lại ta giống như ngươi đều hy vọng nàng bình an vô sự, nói xong liền trước một bước rời đi. Chỉ chưa âm hoàng chí một người đứng ở ngoài điện, khóe miệng cười một điểm tiêu thất, quan trọng nhất thời khắc lập tức liền muốn tới. Hắn quả thật không nên lại vì không ý nghĩa việc nhỏ lãng phí thời gian. Một khi Tề Vương xưng đế, hắn tức khắc liền muốn cái kia yêu nữ giúp hắn đem đối phương khống chế. Bản thân cháu ngoại trai cái dạng gì bản thân tối rõ ràng bất quá. Tỷ khí táo bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, trừ bỏ đầu óc không có di truyền bản thân. Địa phương khác quả thực giống nhau như đúc. Hắn nếu làm hoàng đế, khó bảo toàn đối bản thân nói gì nghe nấy. Mà vào lúc ấy, nên phái cái kia yêu nữ lên sân khấu. Hết chương.